học sĩ Yến Minh Thần, gặp qua bốn vị học quan. Mà lúc này Sóc Lập nhìn đến Bùi Tịch Hòa thân hình tự do, tựa không chỗ nào giam cầm, thêm chi thân sau núi lâm yên tĩnh, hơi thở ít ỏi, lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn đến nhà mình lao bà tử đảo qua tới con mắt hình viên đạn, lập tức thu liêm thần sắc, đoan chính tư thái, nói: "Triệu Phù Hy, hiện giờ là như thế nào a? Sao đến không thấy kia chỉ phì miêu?" Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu cùng chư vị học quan nhìn thẳng vào, mắt vàng trong trẻo, sắc mặt đoan túc. "Học sĩ Triệu Phù Hy, trước cảm tạ chư vị học quan hôm nay tiến đến cứu giúp tình nghĩa. Hồi bẩm Sóc Lập học quan, kia Ly Miêu nguyên là An Hư Phúc Địa Thiên Vấn một mạch, danh hào Linh Tố. Bắt ta tiến đến, nguyên là bởi vì bói toán ra một quẻ tượng, chỉ hướng ta cùng Long Non có quan hệ. Mà giờ phút này nàng lòng bàn tay nhảy ra một khối hài cốt tới, cho dù là thượng tiên học quan nhìn cũng không khỏi toát ra vài phần cực nóng tới." Bùi Tịch Hòa nói tiếp: "Nhưng ta cũng không biết được cái gì Long Non rơi xuống, nghĩ đến là cùng này cơ duyên thu hoạch hài cốt, thượng anh chân long chi khí có quan hệ. Bất quá đại ta tập đến trong đó chân long thần thông, phù văn đã là ảm đạm mơ hồ. Này đó là mài mòn, nếu không các tộc thần thông hơi có tiết lộ, chẳng phải là thiên hạ đều có thể tập đến." Xích Man thượng tiên trong mắt tràn đầy đáng tiếc, trong lòng cũng sinh ra một vài cực kỳ hâm mộ. Này đệ tử nhưng thật ra hảo phúc khí, thế nhưng có thể được đến một môn hoàn chỉnh chân long thần thông. Thế nhân đều biết này yêu thần huyết mạch truyền thừa lợi hại, trừ bỏ Long Non, đó là này thiên long phi đảo chung nhất có giá trị chi bảo. Mà lại thấy Kim Ý Ghi nữ tu ngôn nói: "Rơi vào linh tố trong tay, ta bị này giam cầm, rồi sau đó bởi vì trời xui đất khiến, từ này bên cạnh đệ tử tiết tỷ trông giữ. Nương như vậy thời cơ, ta từ giữa lẩn trốn ra tới." Nàng quay đầu nhìn về phía một bên Yến Minh Thần, cười nói: "Từ nay về sau ngoài ý muốn gặp Yến Đạo Hưu, biết được học quan nhóm định sẽ không bỏ đệ tử với không màng, cho nên lưu thủ tại đây, chờ đợi học quan nhóm tiến đến. Có một số việc giấu không được, hoặc sớm hoặc vãn đều sẽ bị người khác biết được. Kể từ đó, không bằng Bùi Tịch Hòa chính miệng luôn nói, còn có thể nhiều chút thẳng thắn thành khẩn." Mà kia Thu Tuyết Thượng Tiên lúc này đạp bộ đi ra, Hòa Thanh cười nói: "Là nhà ta lão đông tây vô dụng, lúc này mới kêu ngươi bị bắt đi, lần này ngươi có thể bình yên vô sự trở về, rất tốt, rất tốt." Một bên bị nhà mình đạo lữ đâm sau lưng Sóc Lập muốn thế chính mình biện giải chút cái gì, nhưng nhìn đến Thu Tuyết khỏe mắt dư quang, tức khắc im như ve sầu mùa đông. Bùi Tịch Hòa lắc đầu cười nói: "Sóc Lập học quan kiệt lực cứu giúp, ta vô cùng cảm kích. Mà bốn vị thượng tiên giờ phút này đều biết linh tố bói toán quẻ tượng, tự nhiên trong lòng các có ý tưởng, chỉ là không lộ ở trên mặt, trong lúc nhất thời nhưng thật ra hòa thuận hòa hợp." Bảy vị thượng tiên học quan giờ phút này tề tụ bốn người. Phía sau thiên tiên học sĩ tinh tế số tới đã là có 19 người, Tống Thanh Ca, Hứa Tuân, Mộ Ma Y Y đều ở trong đó. Bùi Tịch Hòa cùng Yến Minh Thần liền cũng đưa về đội ngũ bên trong, đi theo học quan nhóm đi trước. Mà nguyên bản cơ duyên từng người tranh chấp, độc hành kỳ thật vì tốt nhất lựa chọn, Bùi Tịch Hòa nhìn chăm chú Nê Hoàn Cung nội kia một bộ bản đồ, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, nguyên bản rất nhiều xích mang đều đã ảm đạm xuống dưới. Nay đã là biểu thị, này thiên long phi đảo cơ duyên sắp kết thúc tiệm đến. Cùng với đơn đả độc đấu, không bằng mượn dùng tiểu đội lực lượng, bảo vệ cho chính mình đoạt được cơ duyên. Từ nay về sau lại hành tẩu 7-8 ngày, sở quá trên đảo nhỏ sở lưu chân bảo cũng là ít ỏi, cái này kêu Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra vài phần cấp bách tới. Hiện giờ chẳng huống, nói vậy rời đi ngày đã là không xa. Ngao Hoa Hoa tuy nói 10 năm trong vòng nhưng trọng tố long thân, nhưng nếu là đem chi mang về Đại Càn Thái Học, trong đó ngọa hổ tàng long, nghe đồn Thái Học Sơn trưởng đó là thiên tôn cảnh giới. Chưa chắc nhìn không thấu Hoàn Thiên Châu ché lấp, đến lúc đó nhất định phiền toái phi thường. Mà đột nhiên, chiếm cứ ở Hoàn Thiên Châu trung tiểu hoa xà ngẩng lên đầu tới, ám kim sắc trong mắt duệ quang sậu khởi. Hắn trong tiếng hàm chứa vài phần nghiến răng nghiến lợi, cảm xúc lại không lắm rõ ràng, hết sức phức tạp. Có long tộc tới. Long tộc. Bùi Tịch Hòa trong lòng kinh ngạc, đó là hỏi. Không phải nói ngươi phản bội ra long tộc, chân long một mạch càng là sẽ không quản thúc ngươi phía sau sự sao? Rốt cuộc lúc trước Ngao Hoa thân vẫn Thượng Vô Long tộc phái trong tộc lực lượng tiến đến vì hắn thu liễm sát chết. Ngao Hoa Hoa trong mắt sâu kín, thanh âm đều có vẻ có chút gian nan. Nhân chân long một mạch kỳ thật cũng biết được này thiên long phi đảo nội tình, cũng minh bạch ta sẽ lấy chuyển sinh chi thuật việc nặng. Là địch, là hữu. Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra không quan tâm này đời trước việc, ân ân đoán đoán, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Nhưng nếu là kia tới long có thể phát giác Ngao Hoa Hoa chân chính tung tích, tìm được chính mình trên người tới, kia đã có thể cùng chính mình lúc trước lời nói tương bác. Mà nghe được này ngôn ngữ, tựa hồ chân long nhất tộc đối này lưu có tình cảm, cho nên có này vừa hỏi. Ngao Hoa Hoa run run thân mình, cười lạnh nói: "Bọn họ thua thiệt ta. Nếu không năm đó Ngao Hoa làm hạ những cái đó hôn chứng sự, chân long một mạch như thế nào không truy cứu?"

là ta thần. Mô tác giả siêu lớn tiếng. Mai kia hẳn là không đổi mới, mô tác giả nhỏ giọng bi bi. Ra mặt dày lại cầu thứ vẽ tháng, mô tác giả càng nhỏ giọng bi bi. Thấu chương xong. Chương 739-740. Vũ hóa lôi kiếp độ. Chương 739-740. Vũ hóa lôi kiếp độ. Minh Lâm Lang dẫn đầu mà thượng, giữa mày một chút đỏ đậm tiên ấn tựa như sương tuyết tung bay chung nhảy lên lửa khói. Này Chu Thiên Hoàn Vũ bên trong, thượng tiên giới cùng rất nhiều tiểu thiên thế giới đều vận chuyển không thôi, lại thêm đủ loại nguyên do, từng người năm tháng lưu chuyển cũng có kém. Hiện giờ này Thiên Hư Thần Châu, khoảng cách ngày đó băng hạo kiếp đã là đi qua 79 tái có thừa. Mà nay Minh Lâm Lang sinh đến tiên thai linh cốt, đến cổ tiên một mạch toàn bộ truyền thừa, cũng từng trải qua sinh tử luân chuyển, hiểu được tâm cảnh không một không thiếu, tự nhiên tiến cảnh như thần, so lường trước ngày còn muốn sớm hơn một bước đăng lâm vũ hóa. Minh Lâm Lang trong cơ thể pháp lực cổ động, tỏa khắp với quanh thân, đại thừa hậu kỳ đã là đến viên mãn. Tuy nàng hơi thở khuynh tiết, thanh minh màn trời đốn mà vần đục, lại thấy Mặc Vân Dung đến, liên miên mà đi, vô pháp khuy đến cuối. Mà này phía sau 11 người đều là theo sát, thôi phát pháp lực, phá tan kia cuối cùng một tầng cảnh giới hàng rào, tiếp dẫn tới cửu cửu lôi kiếp, để mạch lạc tự thân, vũ hóa mà đi. 12 người cắt chiếm cứ một phương, lôi đỉnh kiếp số lẫn nhau không quấy rầy nhau. Kỳ thật nơi đây rất nhiều tu sĩ đều tiếp cận đã lâu, hiểu được cùng nội tình đương thuộc này cảnh chi nhất, cũng làm đủ chuẩn bị, cho nên tuy là kia lôi đỉnh như thế nào đến hung manh mênh ngông, tràn ngập mai một hơi thở, lại đều bị bọn họ thi triển thủ đoạn, nhất nhất chặn lại. 9981 đạo thiên địa thần lôi, gột rửa phàm tục thân xác, tạo đến tân cơ, nan thành trí thuần vô cấu tiên thân ma thai. Đợi đến 11 ngày sau, trắng thuần váy áo nữ tu cầm trường kiếm chém tới cuối cùng một đạo lôi kiếp, tư tư rung động lôi quang dũng mãnh vào thân thể, tăng tiến pháp lực, đốt diệt đục trần. Lại thấy Minh Lâm Lang giữa mày đỏ đậm tiên ấn lập lòe, tràn ra từng đợt mỏng như bụi mù xích hà, dũng mãnh vào kia dựng dục lôi kiếp tầng mây bên trong. Vâng. Lôi kiếp tấn độ, hàng sán lạn thiên hà màu, đăng tiên chi giai đốn khai, đúng là đi thông kia thượng tiên giới. Mà Minh Lâm Lang vẫn chưa tức khắc tiến lên, nàng đem thiên thu kiếm thu vào khí hải đan điển, đôi tay kết ấn bấm tay niệm thần chú, lại thấy kia xích hà hiện với trường thang phía trên, độc thành nhịp cầu, ngắn ngủi câu thông hai giới mặt, dẫn độ tới tinh thuần tiên linh khí. Cửu trọng núi vây quanh trung kia che trời thần một phiến lá lắc lư, mãn thụ bích kim, cũng truyền ra bàng bạc hấp lực, tiêu kia tiên linh khí vọt tới đến càng thêm tấn mãnh. Rồi sau đó lại nghe được một tiếng vui sướng cười to. Ta cũng đăng tiên. Triệu Hàm Phong theo sát Minh Lâm Lang lúc sau, một đao chém chết thứ 81 nói lôi đỉnh, tắm gội với lập lòe lôi quang bên trong, dẫn tới thiên địa chi lực gột rửa thân xác, trình tự nhảy thăng. Ngày xưa hắn nhìn là cái 6-7 chục tuổi khô quắt lão nhân, giờ phút này đột nhiên nhanh trí. Nhà mình cái kia ở chính mình kim đan cảnh liền sớm phi thăng sư phó, trong trí nhớ liền đã Thiên Hư Thần Châu vô địch, trước sau phiên phiên thiếu niên, cao chót vót khí phách. Đến lúc đó thượng tiên giới cùng chi gặp lại, chính mình chẳng lẽ không phải còn muốn lấy lao hủ diện mạo hướng cái thanh niên quy quy củ củ mà tiếng kêu sư phó. Kia hắn sư phó Triệu Thiên Linh tất nhiên là muốn hung hăng cười nhạo chính mình chưa già đã yếu. Sắc thật cảm giác quá mức quỷ dị vi diệu chút, tâm niệm sở đến, liền thấy hắn quanh thân pháp lực dâng lên, đã là vượt qua đại thừa, đến nhập tiên cảnh trung đi. Đồng thời Triệu Hàm Phong cũng với lôi quang gian dung nhan biến hóa, thân hình trọng trở nên đĩnh bạn, nhìn 3-40 tuổi, ánh mắt lãnh lạnh, tuy không tuấn mỹ, lại như núi non trùng điệp trùng, một phong lang vân, tinh thần phân chấn sôi nổi. Lần này tiến cảnh, thọ nguyên đại trướng, cùng thiên tiên một cảnh mấy vạn tái năm tháng so sánh với, hắn hiện giờ sống quá 3.000 nhiều năm đầu vốn cũng không tính đến xa xưa. Tuy Triệu Hàm Phong tân chức, lại khai một đạo đăng tiên trì giai, dũng mãnh vào Thiên Hư Thần Châu tiên linh khí liền cũng nước lên thì thuyền lên. Ngày xưa màn trời băng thoái, địa mạch chi lực cũng chịu cực đại tổn thương, này giới thiên đạo ý chí dung nhập đào hoẹ thần mục phân hạ công đức, bị một phen hao tổn, cố vết thương nhất thời không được khỏi hẳn. Hiện giờ bọn họ với màn trời tối cao chỗ nhìn lại, lại thấy tiên linh khí dũng mãnh vào địa mạch chỗ sâu trong, dùng với vô hình. Trong lúc nhất thời, thanh mầm chui từ dưới đất lên, đục xương mủ phù thành, hải đào sóng dũng, vạn linh tương trường. Bọn họ như vậy cảnh giới, đều có thể cảm giác nói vô hình tức giận tẩm bổ dần dần dày, trong lòng duyệt nhiên. Còn lại 10 vị tu sĩ, cũng khẩn tiếp phá kiếp mà ra, cuối cùng tiên linh khí hối làm một đoàn, hóa thành tựa như nối liền thiên địa có sáng, tỏa khắp dáng màu, đại chiếu thiên địa. Thanh váy nữ tử dung nhan thịnh diễm, ánh mắt thanh triệt như lưu ly, trên mặt ra vẻ vài phần bối rối. Ai nha? Này tiến cảnh quá nhanh, vốn định lại che chở ta Khương gia mấy ngàn năm. Tu vi áp đều áp không được. Khương Minh Châu tỉnh lại sau liền khôi phục độ kiếp điệu tiên tu vi, lại nhân này ngộ đạo tự nhiên, nội tàng sinh tử luân hồi, kinh này một phen sinh tử khuynh trác, có thể nói hoàn toàn chạm đến chân lý nơi, hiểu được đại trướng. Kiêm này lấy bản mạng hồ lô ẩn dưỡng hồn phách, này vì bẩm sinh linh căn, mà nay trọn vẹn một khối, với tu hành thượng như có thần trợ, thế nhưng cũng với lúc này đến nhập thiên tiên một cảnh. Nàng dứt lời, đầu ngón tay liền tràn ra một chút thanh quang, ngưng làm giọt sương, rơi xuống tầng mây, chạy đi phương xa. Này liền lưu với bọn họ. Nàng buồn vì Khương gia thiếu chủ, hưởng đến tài nguyên nghiêng, tự nên tận che chở chi trách. Lưu lại này nói thủ đoạn, thiên tiên cảnh hạ đều có thể sát. Minh Lâm Lang quay đầu nhìn về phía nàng, nhẹ giọng suy một tiếng. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng tử kim trong mắt trung nhu sắc tiệm dũng, chiều các vị độ đến lôi kiếp các tu sĩ chắp tay nói. Chư quân vũ hóa vì tiền, đang dai mà đi, đến lúc đó như có duyên phận, chắc chắn tương phùng. Ta liền đi trước một bước. Minh Lâm Lang bước lên kia hoàn toàn đi vào vòm trời trường dai, thấy này thần tư cao triệt, như giao lâm quỳnh thụ. Này thân hình tiệm giấu với mờ ảo mây khói, cho đến hoàn toàn biến mất tại đây thiên địa. Mà Khương Minh Châu lắc đầu cười nói. Giả đứng đắn. Thái quang thiên vực, thiên long phi đảo. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn lại, mây đen sầu áp, lôi quang với trung dựng dục, ầm vang trầm đục, chấn đến hai lỗ thai ẩn ẩn phát đau. Tầm thường sinh linh tiến vào thiên tiên, độ cửu cửu lôi kiếp tự nhiên không có như vậy uy thế. Nhưng Ngao Hoa chính là lấy bí pháp chuyển sinh, có nghịch thiên mà luân hồi, cho nên thiên đạo ý chí sở dẫn tiên lôi, chắc chắn có trừng phạt. Thêm chi hắn thi triển một con rồng hóa bảy giao bí thuật, hiện giờ từ lúc ban đầu lôi kiếp tính khởi, thẳng đến cửu cửu lôi kiếp toàn muốn cùng lâm đến. Các loại tương điệp, hiện giờ kia kiếp vân trung sở ấp ủ lôi đỉnh, tiêu Bùi Tịch Hòa hiện giờ nhìn xa mà đi, đều chỉ cảm thấy thân như kim đâm, cực kỳ kiêng kỵ. Mà mây đen qua lại quay cuồng, lúc này đã nhưng mơ hồ thấy được thật lớn long thân bơi lội, lân như mực ngọc, lộ ra một vài cao chót vót tư thái. Mưa to trục sấm sét, từ phong trận sầu tới. Chỉ thấy phía chân trời một mạt thuần trắng quang mang sẽ qua, rồi sau đó mới nghe được bên thai sấm vang đại tác phẩm, đúng là đạo thứ nhất lôi kiếp giáng xuống, tựa kim thạch đánh nhau, khí lãng phát ra, tiêu nùng vân hơi tán, tảng lớn xích huyết khuynh sái, lẫn vào mưa to bên trong. Chỉ này đạo thứ nhất, uy lực của nó liền sớm đã thắng qua rất nhiều tu sĩ cửu cửu lôi kiếp, có thể nói kinh hãi nhân tâm, nếu không phải Ngao Hoa thân cụ thiên tôn thủ đoạn, chỉ sợ thập tử vô sinh. Bùi Tịch Hòa nhìn đến lần này thảm thiết cảnh tượng, trong lòng không khỏi vì này lo lắng. Ta chân long tinh huyết, cùng với kia một môn thần thông, nhưng trăm triệu không thể ra cái gì đường rẽ a. Mà cũng nguyên nhân chính là bậc này lôi đình uy lực, bên được với tiên tu sĩ cũng không dám dễ dàng đặt chân trong đó, nếu không hơi thêm can thiệp, liền sẽ cuốn vào trong đó, đến lúc đó uy lực cũng muốn tăng trưởng. Kia bảy dao đã từng chủ nhân, nhìn về phía màn trời mây đen du long, đều là tưởng mình chính mình bị chiêu thức ấy mượn gà sinh trứng xiết đùa bỡn, trong lòng giận dữ, lại cũng không thể nơi hà. Thấu chương xong. Chương 747-741. Rồng ngâm phá cục ra. Chương 747-741. Rồng ngâm phá cục ra. Ngao Hoa lần này lôi kiếp độ đến mau cấp, thiên đạo ý muốn trừng phạt hắn ngỗ nghịch quy tắc, bí thuật chuyển sinh, tự cũng không lưu có khoảng cách. Từng đạo lôi đỉnh tràn ngập mai một chi tức, một đạo tiếp một đạo, tựa như vòm trời trung loạn vũ bạc xà, trong lúc nhất thời rất là sáng lạn, chiếu đến tứ phương tận minh. Trung quy là nghịch chuyển sinh tử, tiêu đến lần này sát khí khủng bố, cho dù thiên tiên hậu kỳ tu giả cũng muốn nuốt hận này hạ. Lại thấy kia tầng mây trung đen như mực cự long lộ ra diện mạo chân thực tới. Này thân khoác lân giáp, tựa anh thất thải hà quang, long mục đấu đại, trình thâm thủy ám kim ánh sáng. Dưới thân ngũ trảo, sâu hiện phù văn, này thiên long phi đảo chung một ngàn nhiều tòa đảo nhỏ thế nhưng tùy này long trảo huy động mà phương vị biến di. Địa mạch sóng chấn, rào đến thiên địa linh khí đại loạn, trên đảo tu sĩ cũng chỉ đến nhanh chóng bấm tay niệm thần chú thi pháp, ổn định thân hình. Mà này treo không đảo nhỏ lấy kỳ dị phương vị sắp hàng, trào ra từng trận vô hình chi khí, hối nhập kia chân long thân hình bên trong, những cái đó bị lôi đình phách thoanh ra giữ tận thương thế tùy theo khép lại. Hắc long trong mắt lộ ra duyệt sắc, càng là nhất định phải được. Nếu Thanh Hà Cố Thị đã là dối tay đảo loạn bố cục cùng minh ước, như vậy lần này hắn đó là đem hết thể đều tất cả ném đi đi, năm đó thiên tôn cũng nói không nên lời nửa cái không tự. Vâng! Hắc long há mồm, phụt lên bàng bạc long tức, cùng với một tiếng rồng ngâm vang vọng trong thiên địa. Kia treo không đảo nhỏ lẫn nhau gian giờ phút này mơ hồ hiện ra lẫn nhau giao điệp quấn quanh, giới với hư thật đạo pháp xiển xích. Cọ sát dưới, phanh phanh rung động. Ngao Hoa trong mắt tràn đầy duệ quang, bên hai có rượu âm truyền đến, muốn trở ngại hắn lần này hành động, lại chỉ phải hắn lánh miệt hử thanh. Sáng nay, ta càng muốn phá cục diện này, lấy ta đời trước hải cốt huyết nục, đúc này thân thông thiên tiên đồ. Gió cắt bốn dũng, tuyết trắng lôi quang quán triệt thế gian, hoàn toàn giống thật lớn trường trụ. Chúng có vàng rực rơi rụng, thanh thế rất là làm cho người ta sợ hãi. Mà Ngao Hoa thả người trong đó, cả người mặc ngọc vậy đều khoảnh khắc bay nhanh băng giải, hóa thành cho tàn, huyết nhục cũng ở lôi quang trung trừ khử, lộ ra lành lạnh bạch cốt. Nhưng kia đã thành kỳ lạ phương vị đảo nhỏ cũng là thành phi long tại thiên trạng thái, cùng chi tương liên, xuất hiện không dứt sinh cơ, đều hắn chống được lôi quang tử thịnh chuyển suy. Sinh tử tương so, cuối cùng là bác gia tân cơ tới. Lôi quang tan đi, chân long thân hình cũng là biến mất vô tung, chúng thượng tiên đều là tức khắc véo chỉ bạc tính, ý đồ nhìn thấu điểm cái gì, lại cuối cùng hầm hực lắc đầu, hoàn toàn thất vọng. Ngao Hoa lần này độ kiếp, trọng khôi thiên tiên một cảnh pháp lực, tuy không kịp lúc toàn thịnh vạn chi nhất nhị, lại cũng có thể thôi phát rất nhiều thần thông đạo pháp. Này long rơi xuống tung tích, đã là phi bọn họ nhưng rõ thắng biết. Mà Bùi Tịch Hòa nhìn đến Ngao Hoa thuận lợi độ kiếp, trong lòng cũng là vui vẻ, đống nhiên ánh mắt nhíu chặt, cảm giác quanh thân không gian có chút khác thường. Này tác hoàn toàn đến từ trời sinh linh thông cảnh giác. Có một sợi vô hình vô sắc khí cơ, hạ xuống nàng thân, thẳng chiều Hoàn Thiên Châu trung đi, rồi sau đó Bùi Tịch Hòa trong chiều vừa thấy, thần vật sở sáng lập ra tiểu giới trung rõ ràng huyền phù bảy tích trong sáng trong suốt, hoàn toàn giống đá quý huyết châu. Cũng không là tầm thường màu đỏ đậm long huyết, mà làm sâu thẳm ám kim, đúng là Ngao Hoa chân long tinh huyết, kia huyết mạch tinh túy sở ngưng. Có khắc một quả ngọc chất mặc lân, thượng văn thần bí phù văn, tràn ngập cổ xưa hơi thở, chính ghi lại một môn phi phàm chân long thần thông. Bùi Tịch Hòa dương môi lộ ra cười tới, nhìn về phía chân trời nơi. Mây đen tan không, trước mắt thanh minh, thiên luân trên cao, kim hà tán nhập bụi mù, thanh phong quanh quần ngàn nham vạn hác. Lại đột cảm dưới chân mặt đất lắc lư, cao đảo giờ phút này thế nhưng mất đi treo không khả năng, chiều hạ truy lạc mà đi. Là cũng, thiên long phi đảo vốn chính là dựa vào ngày đó tôn chân long tàn lưu chi lực sở thành, rồi sau đó mới có nhiều vị thiên tôn cùng ra tay, gây thủ đoạn. Lúc trước Ngao Hoa lấy này ngăn cản lôi kiếp, hiện giờ tự nhiên mất đi thần dị, thành tầm thường núi cao. Mà nàng quanh thân chư vị thượng tiên học quan vẫn chưa cảm thấy lúc trước Ngao Hoa thi triển thủ đoạn, lúc này nhìn đến lần này cảnh tượng, đều là sắc mặt khẽ biến. Mà Sóc Lập cũng bất chấp nhà mình vì đại hoàng khóc đến rõ ràng tiểu đệ tử, đoan chính thần sắc nói. Trấn tinh học sĩ, long non xuất thế, lần này thiên long phi đảo đã là đi đến cuối, tùy ta trở lại đi. Trấn tinh tiểu đội chung hãy còn có hai vị học sĩ chưa từng trở về, nhưng hắn lấy tử mẫu thất tinh ngọc truyền đi pháp lực, học sĩ liền có thể mượn này bảo toàn, hướng thái học thần vật linh thuyền chạy đến. Thấy thứ nhất phất ống tay áo, thế nhưng sinh sôi đem Bùi Tịch Hòa ở bên trong năm vị học sĩ thu vào trong đó. Còn lại thượng tiên học quan cũng là bảo chế đúng cách. Huê đệ tử cùng rời đi nơi đây, đợi đến bước lên thần vật linh thuyền, đó là trở về đại cản thái học ngày. Đợi đến Bùi Tịch Hòa đám người bị Sóc Lập từ tay háo tiểu giới trung thả ra, đã một lần nữa hạ xuống độ ách bát bảo tham đấu thuyền phía trên. Nàng nhìn lại kia chỗ, nguyên bản huyền với thiên quả nhiên đảo nhỏ từng tòa khuynh lạc, rơi vào dưới nền đất chỗ sâu trong, mang theo tảng lớn bá nham. Bùi Tịch Hòa rũ mắt tính tư, trong lòng cân nhắc lần này được mất. Nàng hiện giờ tiến vào tam cảnh thiên tiên, đến long huyết cùng chân long thần thông, chém giết Ngao Cửu Trạch, hoạch ok thánh giáo tin tức. Nhưng cũng có thai hoàng ẩm, thiên vấn linh tố bói toán kết quả nói vậy sẽ tiết ra, kia phỉ miêu cũng đều không phải là có thể nén giận chi miêu. Thương lưu nhất mạch đó là tin tưởng La Sát nhất mạch ra tay, lại cũng sẽ đối nàng có điều thử. Thêm chi nàng người mang thiên nguyệt, kia trương lê hoa cùng thế lực phía sau chỉ sợ theo đuổi không bỏ. Nhưng lại như thế nào? Bùi Tịch Hòa giơ lên môi tới. Mắt vàng sáng lạn như lúc ban đầu, không thấy nửa điểm đen tối chân hôi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, túng vạn sơn ngàn lưu trở ta con đường phía trước, một đao bổ đó là. Mây mù cung quyết, cao cư điện phủ phía trên nữ tu gõ gõ rửa ghế bắt tay, thần sắc rất là không kiên nhẫn, giữa mày tràn đầy áp lực tức giận. Cho nên lần này Thanh Hà Cố Thị, muốn như thế nào cấp bản tôn một công đạo. Nàng sinh đến tiên tư, phía sau mơ hồ có thanh nguyệt di động, tựa như trích tiên lạc thế, gọi người đều dám xâm. Giờ phút này tức giận dâng lên, hung hăng chiều trước người ngọc bàn một phách, tiêu này hóa thành bụi mù. Một bên lão đạo nhìn liếc mắt một cái, thân mình hơi hơi run lên, nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm một tiếng vô lượng thiên tôn. Này Thu Nguyệt Động Liêm quả thật là chuyên gia của mẹ. Bất quá hắn nghĩ lại một phen, kia Thiên Long Phi đảo bổn đó là vì đạo binh thiên hồn huyết cờ sở thành, các thế lực lớn đều đầu nhập không ít, lần này Thanh Hà Cố Thị vọng động, tiêu Ngao Hoa bắt lấy cơ hội phá cục, bọn họ bởi vì năm đó thề ước, cũng vô pháp truy cứu. Thất bại trong gang tấc, tự nhiên gọi người tâm sinh kinh giận. Cũng chính là bọn họ Côn Luân Tiên Tông vì những cái đó vô tội bá tánh mà chỉ cắm một tay, vẫn chưa đầu nhập cái gì, lúc này mới có thể nhẹ nhàng tả ý, bình chân như vậy. Mà giờ phút này nhìn lên 40 trên dưới trung niên nam tử cũng là trầm giọng nói. Cố thị, lần này chúng ta chư vị đều là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bọn họ lại trốn đi đương rùa đen rút đầu, nào có đạo lý này. Hắn đúng là An Hư Phúc Địa 13 mạch trung một mạch chi chủ, sắc mặt lênh trầm. Bản tôn này liền đánh tới cửa đi, nhất định phải kêu này đền bù tổn thất. cùng đi. Thảo cái công đạo. Bốn vị tu giả đều đứng dậy, thân hóa phù quang, lao đi nơi xa, chỉ có kia lao đạo chậm gì gì mà đứng dậy, đỡ đỡ chính mình râu bạc trắng, rung đùi đắc ý. Hắc, tranh tới tranh đi luôn là không à, một thanh tà đạo bảo vật, cho dù đã binh, lại có cái gì hảo tranh. Hắn đột mà đôi mắt sáng ngời, tay phải bấm tay tính toán, trên mặt hiện ra kinh hỉ. Hạ giới lại có đệ tử phi thăng. Tất nhiên thiên tư không tầm thường, thật ta tiên tông chi hạnh a. Nay liền cần đến tiến đến tiếp dẫn, để ngừa bị thế lực khác thu vào môn hạ. Hắn cười hắc hắc, phất trần ném động, ra khởi tường vân mà đi. Thấu chương xong. Chương 741-742. Toái bia bùn tiêu cốt. Chương 741-742. Toái bia bùn tiêu cốt. Độ ách bát bảo tham đấu thuyền phía trên, dương buồm treo cao, bài vân đổi lãng, thẳng sử hướng phía trước. Bùi Tịch Hòa khoanh chân với bong tàu phía trên, có thể mơ hồ vài đạo nhìn trộm mà đến ánh mắt. Rốt cuộc nàng tiến đến là lúc bất quá vừa mới đặt chân nhị cảnh thiên tiên, hiện giờ chưa mãn 10 tái, lại vẫn như cũ tam cảnh tu vi củng cố, hơi thở thuần hậu, đủ có thể thấy tại đây thiên long phi đảo trung chiếm hết chỗ tốt. Mà lại có linh tố thượng tiên bói toán kết quả, thuyết minh nàng cùng long non rơi xuống có điều liên hệ, tuy là vừa mới chân long độ kiếp xuất thế, lại cũng ở trong lòng bảo tồn vài phần nghi ngờ. Hiện giờ đối Bùi Tịch Hòa sinh ra tìm kiếm chi tâm, lại tầm thường bất quá. Bùi Tịch Hòa bình chân như vậy, nhắm lại hai tròng mắt, vận chuyển công pháp tu hành lên, một bộ không lắm để ý bằng phẳng tư thái. Lo lắng tại đây chút chu toàn ứng phó, chi bằng pháp lực vận chuyển đại chu thiên tới vui sướng. Như thế nhưng thật ra kêu những cái đó ánh mắt dần dần giấu đi. Mà Yến Minh Thần với tham đấu thuyền đầu, đón gió mà đứng, sắc mặt hờ hững, ngày xưa cùng chi giao hảo tu sĩ cũng không tiến lên cùng chi bắt chuyện, rốt cuộc này hoạch hai đôi hấu dao. Đủ có thể tưởng tượng trả giá đại giới to lớn. Hiện giờ tất cả đốt quách cho rồi, bị kia giảo hoạt long non hung hăng hố một phen, lúc trước cực kỳ hâm mộ đã là tận hóa thương hại. Thương hại? Yến Minh Thần làm sao có thể không biết bọn họ như thế nào làm tưởng. Nhưng nàng không để bụng, cũng không tiếc để ý nhất thời được mất có thể nào quyết định con đường phía trước như thế nào. Nàng đôi mắt thâm thúy, nhìn phía nơi xa, thấy tầng mây quay cuồng, ngày dương treo cao. Nàng dư quang nhìn về phía tĩnh tu trung Bùi Tịch Hòa. Trong lòng rất là phức tạp. Đại Càn Vương tộc Yến thị một mạch, chuyên có một môn cực hiếm thấy xem khí thuật, cũng không là xem khí vận, mà là sát một người tư chất căn cốt, tiềm lực nội tình. Yến Minh Thần với kia yến hội phía trên, liếc mắt một cái khuy đến nàng này tiềm lực khủng bố, tương lai chắc chắn có một phen không tầm thường thành tựu, cho nên kêu nhà mình bảo đệ chớ có dễ dàng mạo phạm. Hiện giờ xem chi, quả nhiên như thế, ngắn ngủn thời gian, đã từ một cảnh đi vào tam cảnh, mà nàng nhập thái học còn không đến nửa cái giáp thời gian. Chỉ sợ cũng là đến nhập thiên tiên bảng chung. Như thế con cưng, thật sự cùng long non vô cái căn hệ. Yến Minh Thần trực giác nhạy bén, cũng không tin lúc trước lý do thoái thác. Nhưng kia long non độ kiếp, đang lâm thiên tiên cảnh, người mang đã từng thiên tôn hiểu được cùng thủ đoạn, tuyệt phi bọn họ có thể lại làm tính kế tồn tại. Nàng tâm thần phức tạp, cuối cùng thở phào khẩu khí. Lần này mưu tính thành không, chỉ phải lại nghĩ cách tử, đốt quách cho rồi cũng không đáng sợ, lại khai tân lộ đó là. Nếu thật bởi vậy mà trầm luân ý chí, nàng như thế nào xứng đi tranh đoạt cái kia vị trí. Yến Minh Thần trong mắt tinh quang nhảy hiện, biểu lộ một vài mũi nhọn khó chắn chi sắc. Hư không chợt hiện du long kinh ảnh, lại thấy ba trượng hắc long thân hình tràn ngập nhàn nhạt phát sáng, rồi sau đó hóa làm 7-8 tuổi nam đồng bộ dáng. Hắn sinh đến trung linh dục tú, khỏe mắt đuôi lông mày tràn đầy không hợp lần này đồng chí bộ dáng kiệt ngạo khó thuần, ám kim đồng tử duệ quang lập lòe. Bởi vì mất đi 7 tích chân long tinh huyết, giờ phút này hắn sắc mặt hơi hiện tái nhợt. Lại có cổ ngọc thụ đôi tuyết réo rát. Ngao Hoa lại cũng không hiểu được chính mình muốn hóa làm nhân tộc tư thái, rốt cuộc yêu thần một mạch đều là lấy tự thân yêu thân là ngạo, nhận đây là thật phong thái. Hắn nghĩ đến chỗ này, mày nhăn lại, ngược lại càng thêm có vẻ non nớt tú khí. Có lẽ là năm đó người nọ đối hắn ảnh hưởng, thế nhưng hiện giờ cũng chưa từng tan đi. Hiện giờ chính mình lấy bí pháp truy tìm đến tận đây, thấy được trước mắt lần này không tầm thường cảnh sắc. Ngàn nham cạnh tú, vạn hát tranh lưu, cỏ cây mông lung này thượng. Nếu vân hương hạ úy, người này nhưng thật ra tìm cái cực hảo chôn cốt nơi. Ngao Hoa hừ lạnh một tiếng, đạp bộ về phía trước, lướt qua thúy thụ phương thảo, bước qua lầy lội cầu gỗ, rồi sau đó đi vào một chỗ. Trắng thuần tấm bia đá đứng trước này thượng, thượng minh tả huyền khanh chi mộ. Ngao Hoa cúi đầu nhìn kia mộ bia, tay phải bấm tay niệm thần chú, bài trừ trước mắt cấm chế, lúc này mới rõ ràng cảm giác đến kia dưới nền đất chỗ sâu trong truyền lại ra hơi thở, quen thuộc phải gọi hắn một cái chớp mắt liền có thể phân biệt. Nhưng rồi lại xa lạ vô cùng, hôn tạp bùn đất đạm canh, ăn mòn suy bại. Tả Huyền Khanh. Hắn một miệng gian nhấm nuốt này ba chữ, đáy mắt lệ khí sậu dũng, tựa như sóng biển sóng gió, khó có thể bình ổn. Ngao Hoa một chân đá phiên này mộ địa, chân long thân thể chi lực có thể nói khủng bố, chỉ nghe được một tiếng tạc minh, liền thấy thứ tư phân năm nước, toái làm trần hôi. Không thể tưởng được đi, ta còn có thể tồn tại quay về thế gian. Hắn trên mặt tức giận tan đi, rồi sau đó tiếng cười càng thêm đại, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy thống khoái. Quân Mai Tuyền hạ nê tiêu cốt, ta ở nhân gian làm thần tiên. Mặt trời lên cao, vàng rực xuyên qua đá vụn mang theo bụi mù tựa như hóa thành thực chất, chiếu đến hắn trước mắt nhoáng lên, tựa hồ trước người tái hiện người nọ thân hình bộ dạng. Ngao Hoa đột mà lại nghĩ tới chính mình tên ngọn nguồn. Người nọ cười ngâm nói, Nguyệt Đế hoẹ lộ khí, phong trúc hoa yên hương. Cho nên vì hắn lấy nhân tộc tên Húy, một chữ độc nhất hoa. Phi. Hắn muội long nghĩ thầm, còn không bằng kia xảo trá nữ tu sở lấy Ngao Hoa Hoa. Đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ. Không sai. Nhìn đến trước mắt loạn tượng, hắn hử khởi tiểu khúc, lại vô cớ trong lòng sinh ra mạc danh ngơ ngẩn tới, cũng không đem kia hài cốt đào ra, lấy tiết trong lòng chi phẫn hận. Đạo binh liền như vậy quan trọng. Hắn lắc lắc đầu, xoay người mà đi, thân hình lâm vào hư ảo, hóa thành một cái mặc ngọc tiểu long, bỏ chạy mà đi. Quay về thái học bên trong, Bùi Tịch Hòa lưu với tiên khôi tiểu nhân trung giấu giếm trận pháp liền bị kích phát. Như nàng sở liệu, thái học sẽ tự căn cứ tiên khôi ký lục, thẩm tra hay không học sĩ có điều giấu giếm. Bùi Tịch Hòa bởi vì sớm làm chuẩn bị, vô kinh vô hiểm địa vượt qua lần này phong ba, cũng kêu này đại cản thái học cơ bản tuyệt nàng khả năng giấu kín chân long ý tưởng. Như thế nghĩ đến, lúc trước kia nữ tu Đỗ Dạ Khánh Đảo cũng có vài phần tác dụng, này khôi nói thủ đoạn thực sự lợi hại, có thể kêu đại cản vẫn chưa phát hiện khác thường. Mà Bùi Tịch Hòa lần này được chỗ tốt, tu vi có 10 phần tiến bộ, cũng cần hảo sinh lắng động lại một phen, để phá tam cảnh hàng rào, tấn chức bốn cảnh, bước lên nhập thiên tiên trung kỳ. Nàng rơi xuống linh thuyền, liền đồng học quan hành lễ cáo lui, ở sóc lập vẻ mặt phức tạp trong thần sắc, thông thả ung dung mà trở về trong động phủ đi. Cho đến giờ phút này, Bùi Tịch Hòa khoanh chân với đệm hương bổ thượng, lúc này mới cảm ứng khởi kia một đạo kỳ diệu khí cơ. Này khí cơ đúng là thiên tiên bảng chỉ dẫn, phân ra một sợi tâm thần mà đi. Khi thiên đạo ý chí cảm giác đến tu sĩ bùng nổ toàn bộ pháp lực, nhưng trọng bài bảng danh chi khác, liền sẽ giao cho này tu sĩ một lần viết danh hảo cùng xuất thân cơ hội. Cho nên lần này nàng lại nhưng trọng đăng mình thân tin tức. Bùi Tịch Hòa tâm thần chịu này lôi kéo, đi vào này quen thuộc hư vô chi cảnh, trong lòng không khỏi suy nghĩ đủ loại. Hiện giờ thiên long phi đảo một hàng, có thể nói là họa phúc sống đến, cảnh giới đã coi nhảy thăng, lại cũng từng ở người khác trước mặt thi triển đấu pháp quá, nếu là không có danh nhập thượng tiên bảng, liền vô cơ chọc người sinh nghi. Đương nhiên phần lớn tu sĩ cho rằng nàng sẽ hạ xuống bảng đôi, nhưng Bùi Tịch Hòa giờ phút này lại đã nhìn thấy thuộc về nàng hoàn toàn mới xếp hạng. Thứ 6 188 gã. Nhảy mà thượng, lần đầu tiên bất quá 9 vạn tả hữu, này lần thứ 2 lại đã nhập trước 1.000, lần này chiều ngang to lớn, đủ để kêu người khác kinh ngạc vạn phần, khó có thể tin. Nàng giết qua trước 100 ngao cửu trạch, mà tự thân xếp hạng lại với 688, cũng biết người này thật sự bị chết oan uổng. Bởi vì tự thân tu tập pháp môn cùng một nửa long tộc huyết mạch, bị chân long nắm châu cùng thần ôm máu gắt gao khắc chế, một thân pháp lực không duyên cớ gọt bỏ tam thành, rất nhiều thủ đoạn khó có thể thi triển, lúc này mới ôm hận uống huyết. Ngàn nham cạnh tú, vạn hát tranh lưu, cỏ cây mông lung này thượng, nếu vân hương hạ úy. Thế thuyết tân ngữ. Thấu chương xong. Chương 742-743. Hỏi kiếm quan trọng, 1, vẽ tháng 100. Chương 742-743. Hỏi kiếm quan trọng, 1, vẽ tháng 100 thêm càng, cầu vẽ tháng. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng minh thanh, này đều không phải là hoàn toàn là cảnh giới nhảy thăng, nội tình tăng trưởng chi cố. Cố nhiên từ một cảnh đến tam cảnh, nàng nguyên thần pháp lực tăng gấp 10 lần không ngừng, nhưng càng là nhân Bùi Tịch Hòa lần đầu tiên ra tay đối phó giao yêu thu dung cùng kia vu tộc nam tử là lúc, chưa ngưng kết tiên cảnh tu sĩ lợi hại nhất thủ đoạn, pháp tướng chân thân. Nàng vốn là đi chính là ba đạo hợp nhất, thẳng chỉ thái sơ hỗn độn, vạn vật ngọn nguồn vô thượng đại đạo, lại có thần ô huyết mạch, bẩm sinh sinh linh đủ loại thêm vào, lúc này mới có thể kẻ hèn tam cảnh, lại sát nhập bảng tiến lên 1.000. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết này chờ xếp hạng, xứng đôi thượng tự thân tam cảnh tu vi, thật sự là đục lỗ phi thường. Nhưng thì tính sao? Hiện giờ nàng trở về, kỳ thật đã được thiên vấn, thương lưu, thu nguyệt động liêm nhìn chăm chú, sau đó nghĩ đến tất nhiên treo chọc thử, nếu là lại giống như phía trước giống nhau che giấu che đậy, ngược lại là uổng phí công phu. Không duyên cớ chiết mũi nhọn nhuệ khí, có tỏa bản tâm. Bùi Tịch Hòa tâm thần trầm tĩnh, trong mắt lại tràn đầy khí phách hăng hái. Nàng tuổi tác cũng không dài lâu, càng vốn chính là dã tâm bừng bừng người, giờ phút này nàng lấy chỉ làm bút, viết xuống văn tự tới. Đại Càn Thái Học, Triệu Phù Hy, Thiên Tiên Tam Cảnh, thứ 6 188 gã. Đợi đến nàng chân chính đăng lâm Thiên Tiên bảng đứng đầu bảng, lần này tiện lợi viết xuống nàng tên thật Bùi Tịch Hòa, lấy thượng nhất nguyên đao danh hảo chiều cao cửu thiên. Nàng khỏe môi hơi câu, tâm thần tự nhiên tan đi, quay về với thân thể chung. Bùi Tịch Hòa thở phào khẩu khí, lòng bàn tay một mảnh chân long cốt phiến xuất hiện, này thượng phù văn dần dần tiêu ma ảm đạm, may mắn chính mình lại cũng sắp sửa hoàn toàn nắm giữ, chỉ đợi tu luyện đúng phương pháp. Nàng lấy pháp lực thúc dục sử, cốt phiến trung liền truyền đến một cổ kỳ dị dao động, tiêu Bùi Tịch Hòa trước mắt ra chân chính chân long thi triển khởi chân long bảy biến cảnh tượng, làm nàng có thể lý giải đến càng thêm thấu triệt. Bùi Tịch Hòa hạ quyết tâm, đợi đến hoàn toàn đem đệ nhất biến tu thành, lại bắt đầu kia thái học 7 ngày một lần nghe giảng đạo. Tu hành mấy chục cái đại chu thiên, tiêu nguyên thần pháp lực lại tăng tiến vài phần, Hạ Nhược Phong lười nhác vươn vai, tâm tình trước sau như một mà sung sướng. Tu hành khô khan, xoát xoát bảo giám. Mỹ tứ tư. Hạ Nhược Phong thuần thục mà từ chữ vật giới tử trung lấy ra một quyển thẻ tre, mở ra sau lấy pháp lực thúc dục, liền thấy được hắn mở ra bảo giám người nắm giữ giao lưu khu vực. Mà hắn giống như thường lui tới giống nhau xem rất nhiều thú sự, lại đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía kia tiêu ở phía trước quả nhiên vài đạo tin tức. Kinh. Chân Long hiện thế, các gia giỏ che múc nước công giá tràng, là như thế nào một hồi âm mưu. Luận tam cảnh thiên tiên sát tiến thiên tiên bảng trước ngàn, thái học hắc mã Triệu Phù Hy trực tiếp tin tức, đều ở nơi này. Không bị thượng tiên đều đang tìm kiếm độc nhất vô nhị bí phương, còn phải nhận chuẩn tiên dược phương. Họ Triệu nữ tu, hoặc đem thay thế được thái học tiền tam tịch. Côn Luân Tiên Tông thu đến hạ giới phi thăng đệ tử, cứ nghe yêu nghiệt kiếm tu. Một cảnh sát nhập thiên tiên bảng. Hạ Nhược Phong biết hầu giật giật, nhìn Triệu Phù Hy kêu ba chữ cơ hồ nếu không nhận thức. Như thế nào nói? Lần này bế quan tu hành mười mấy năm, bất quá pháp lực tinh tiến một vài, tam cảnh đang nhìn, vốn có chút hứa tự hỉ, nhưng này cùng tiến thái học Triệu Phù Hy đạo hữu lại cái sau vượt cái trước, từ một cảnh nhảy vào tam cảnh trung đi, so nàng sớm hơn một bước bước vào. Hơn nữa lại vẫn lấy thiên tiên lúc đầu, sáp nhập bảng tiến lên ngàn, này chỉ sợ không phải đại càn thái học chú mục, chín đại thiên vực chung khắp nơi thế lực đều sẽ biết được có như vậy yêu nghiệt nhân vật ngang trời xuất thế. Hắn liếm liếm môi, mạnh mẽ bình ổn một chút chính mình khuôn mặt tuấn tú thượng kinh ngạc chi sắc, đột mà may mắn lên. May mà lúc trước thí luyện trung quyết đoán nhận thua, bảo tồn thực lực. Nay quả nhiên là trên đời vô việc khó, chỉ cần chịu từ bỏ. Hạ Nhược Phong lắc lắc đầu, rồi lại nhìn về phía kia Côn Luân Tiên Tông tin tức, thầm nghĩ hay là hiện giờ hạ giới phi thăng tu sĩ nhiều ra mấy người. Bất quá sơ lên trời tiên một cảnh, thế nhưng liền nhất kiếm sát nhập bảng trung, thả bất luận thứ tự như thế nào, yêu nghiệt thiên tư lại đã nhưng khuy một vài. Quả nhiên, chính mình tu hành vẫn là thiếu chút chờ mong, nhiều chút tự an ủi. Vọng tử thành long mới là thượng thượng chi sách. Hạ tiểu bảo a hạ tiểu bảo, vi phụ đối với ngươi tha thiết chờ mong, nhưng chớ có cô phụ a. Hắn âm thầm cảm khái chính mình từ phụ tâm địa, trong lòng lại cũng suy nghĩ chút chính sự. Kia vương nữ Yến Minh Thần trước đây mấy phen tiếp xúc, thả hai bút cùng vẽ, tựa hồ có ẩn ẩn nói động lao ra từ xu hướng. Nàng này đi thiên long phi đảo, tất nhiên là vì long non, lại thất bại trong gang tấc, tổn thất không nhẹ. Cũng không biết này kế tiếp hướng đi như thế nào. Chỉ hy vọng lão gia tử chớ có tuổi già hồ đồ, làm lỗi chiêu. Hắn lắc đầu, lướt qua lần này tạp tư, thầm nghĩ chính mình sao lại có thể ở xem bảo giám là lúc thất thần. Thật là không nên. Toại lại hứng thú bừng bừng mà lật xem lên trong đó thú sự. Mây mù quay cuồng, tiên nhân đạp tường vân mà đi, thanh phong phất qua râu bạc trắng tung bay. Lão đạo tay cầm phất trần, giữa mày tràn đầy vui vẻ, nhìn về phía bên cạnh trắng thuần xiêm y liễu nữ tu, tâm sinh tán thưởng. Không tồi, không tồi. Ngươi nếu tại hạ giới vì Côn Luân kiếm tử, hiện giờ trở về ta Côn Luân Tiên Tông, lấy ngươi kiếm đạo tư chất, không ra ngàn tái, kia 10 thánh tử ghế cũng chắc chắn có ngươi chi danh. Minh Lâm Lang tử kim sắc hai tròng mắt tán thánh khiết phát sáng, sắc mặt đạm mạc, lại lộ ra chút ý cười nói: "Tạ Huyền Thanh Thiên tôn khen." Lão đạo cười ha ha lên, lần này thu đến như thế yêu nghiệt đệ tử, thật sự là kêu hắn tâm hỉ phi thường. Mà bấm đốt ngón tay chung còn có 3 vị phi thăng đệ tử tán nhập mặt khác thiên vực chung, hắn đã là khiển thượng tiên đi tìm kiếm tiếp dẫn. Hắn đối Minh Lâm Lang nói: "Lúc trước từng có một phen vạn tái bố cục, ta Côn Luân Tiên Tông có điều đã qua, lần này cần đến tiến đến hỏi ý một vài, ngươi liền tùy ta cùng đi." Lại nói tiếp đảo cũng có một nữ tu được cơ duyên, tu vi tiến bộ, cứ nghe cũng là hạ giới xuất thân, thế nhưng kẻ hèn tam cảnh liền sát nhập bảng tiến lên ngàn, có thể nói sử thượng ít có. Minh Lâm Lang trong mắt hơi lóe ánh sao, hỏi, nàng này như thế lợi hại. Nhìn đến nàng giống bị khơi dậy hiếu thắng chi tâm, Huyền Thanh Thiên Tôn ý cười càng đậm chút, gật đầu đáp: "Ngươi này mới vào môn tới, hồi tông sau vì ngươi trí thượng một Côn Luân Thiên Giám, liền có thể tùy thời cùng các đệ tử giao lưu, cũng có thể đến một vài tin tức." Kia nữ tu tựa hồ danh gọi Triệu Phù Hy,

kia hắc hôi quang tuyến thế nhưng dễ dàng đem này không tầm thường chân bảo mất đi thành cho. Này 3 tháng nhiều tu hành, cuối cùng là hạ màn. Bùi Tịch Hòa cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi thần thông, rồi sau đó nhảy ra tùy thân bảo giám. Nàng bế quan phía trước dễ bể thiên tiên bảng thượng lưu lại triệu phù hy danh hảo, nghĩ đến sẽ có một phen mưa gió rêu rao. Chính mình cũng không để ý người khác bình luận nghị luận, nhưng cũng cần đến nắm giữ động tĩnh, dấu vết để lại đều không thể buông tha, phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Nay bảo giám ăn ảnh lẫn nhau giao lưu khu vực, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Bùi Tịch Hòa thôi phát pháp lực, đốn mà thư từ trạng bảo giám trung liền trào ra một trận hoa quang tới, ngưng làm rậm rạp văn tự, nàng liền thấy được hiện giờ mới nhất mấy cái thiệp. Tiên dược phường thượng cổ bí phương, tiêu ngươi quét ngang mệt mỏi, làm hồi chính mình. Diệt tộc cửu vĩ thiên hồ hoặc đem một lần nữa hiện thế. Bảo hộ quý trọng yêu tộc, nhân yêu có trách. Côn Luân Phi Thăng đệ tử kinh hiện yêu nghiệt kiếm tu, 3 tháng kiếm chọn tông nội 137 vị thiên tiên lúc đầu, chưa chắc một bại. Cửu Tiêu Sơn mạch nửa đêm vì sao thường xuyên truyền đến nam quỷ khóc khóc, là đạo đức chôn vùi, vẫn là quỷ tính văn mèo. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ đều ở. Thấu chương xong. Chương 745-746. Xuân sinh bảo hồ lô. Chương 745-746. Xuân sinh bảo hồ lô. Bùi Tịch Hòa nhìn đến này chút tin tức, trong lòng vừa động. Thiên hồ nhất tộc tung tích. Trừ bỏ Hách Liên Cửu Thành còn có thể có ai. Hắn những cái đó tiền bối hồ ly còn ở thiên hư thần châu trung đào hệ thần thụ hạ vẩn dưỡng, mặc dù công thành cũng chỉ đến từ chân chính hồ ly nhãi con tu luyện lên. Rốt cuộc Hách Liên Cửu Thành đem một hồ sở nên được công đức kim quang phân ra nhiều ít phân đi, tuyệt đối vô pháp gọi bọn hắn khôi phục ngày xưa cảnh giới tu vi. Cho dù hiện giờ từ đào hệ phiến lá trung dựng dục mà ra, cũng vẫn là uống buồn buồn mãi tuổi tác, như thế nào chạy đến thượng tiên giới tới. Hắn thật sự được thanh khâu tổ tiên thần hồ truyền thừa, kia Bùi Tịch Hòa cũng không khỏi vì này vui sướng. Mà đương nàng lấy niệm lực đọc lấy này điều tin tức sau, rồi lại là thật lâu sau trầm mặc không nói gì. Hảo hảo một con đại bạch cửu vĩ hồ ly, thế nhưng chặt đứt 8 cái đuôi. Bùi Tịch Hòa trong lòng dâng lên chút chua xót, rốt cuộc một người một hồ từng có làm bạn lang bạt vạn cổ tiên sắt tình nghĩa. Nhưng này vốn chính là này chính mình lựa chọn, nàng cũng không can thiệp, này ly biệt phía trước cũng đã là cấp gia dư lại khinh thiên phủ. Hùng chi họa phúc tướng bạn, hắn cũng cuối cùng là công thành, đến nhập thần hồ truyền thừa, lấy mình thân là định hải thần châm, ổn định cửu vĩ thiên hồ một mạch lung lay sắp đổ thiên vận khí số. Chỉ đợi đến thiên hư thần châu hồ ly nhãi con nhóm trưởng thành, phi thăng nhập này thượng tiên giới chung, lại làm chủ tính, kia thiên hồ nhất tộc khởi phục thời cơ nói vậy cũng sẽ không quá mức xa xôi. Bùi Tịch Hòa khẽ thở dài, trong lòng vì này hồ ly mà dâng lên chua xót cũng tùy theo tan đi. Rồi sau đó nàng lại nhìn về phía các điều tin tức. Nhìn về phía kia Côn Luân Tiên Tông phi thăng đệ tử, trong lúc nhất thời có một chút phỏng đoán, minh minh dự cảm. Yêu nghiệt kiếm tu. Nàng đảo cũng nhận biết một người. Bùi Tịch Hòa duỗi nhập niệm lực, duyệt tận toàn thiên, khóe môi lộ ra sán lạn ý cười tới. Minh Lâm Lang. Quả thực như thế, bất quá này ở Côn Luân Tiên Tông, hiện giờ nhưng thật ra có cái minh bất bại danh hiệu, tuy là một cảnh, nhưng thiên tiên lúc đầu đệ tử trung thế nhưng không một người nhưng kham địch thủ, toàn lấy trong tay thiên thu kiếm quét ngang mà đi. Được thiên tôn ưu ái. Bạn cũ hiện giờ phi thăng mà đến, Bùi Tịch Hòa không khỏi nghĩ đến, kia nàng sư phó sư huynh, hay không cũng cùng mọc cánh thành tiên. Chỉ tiếc ngày đó tâm thần buông xuống đào hệ thần thụ duyên pháp mờ mịt, vô pháp tái hiện, nàng liền cũng lại không được biết thiên hư thần châu tình hình gần đây. Bất quá chỉ cần Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường thuận lợi từ thanh vàng lá phiến trung trọng tố thân thể, lấy bọn họ đã từng tu vi, tuyệt hảo tư chất, muốn phi thăng cũng tuyệt phi việc khó. Bùi Tịch Hòa trong lòng tự nhiên là tâm không tự thắng. Sinh ra không ít chờ mong tới. Rồi sau đó nàng lại lần nữa lật xem khởi có quan hệ chính mình tin tức, một đường hạ phiên, lúc này mới tìm được. Lúc trước Triệu Phù Hy lấy tam cảnh tu vi đem tự thân tên húy viết nhập thứ 6188 vị, sắc cũng khiến cho cực đại gọn sóng. Nhưng nàng toại tức lấy cớ củng cố cảnh giới, bế quan tinh tu, như thế đó là đi qua 3 tháng nhiều chưa từng lộ diện. Thế gian này sự vật phát triển, thay đổi triều đại là như thế nào nhanh chóng. Lại thêm người tu hành dù cho coi đây là nhạc, lại cũng tuyệt không sẽ trầm mê trong đó, tại đây thượng hoa háo đại lượng tâm thần, tự nhiên dần dần phai nhạt đi. Mà Bùi Tịch Hòa đọc đến có quan hệ chính mình tin tức, trong lúc nhất thời có chút thần sắc mạc danh. Hảo gia hỏa, hiện giờ nàng thế nhưng cũng có cái ngoại hiệu, thật là người sợ nổi danh heo sợ mập, hiện giờ người đưa ngoại hiệu Triệu Đại Hắc Mã. Nàng tâm thần hơi bình, đem sở tìm tin tức tất cả duyệt quá, hiểu rõ với tâm, đại khái sáng tỏ hiện giờ tình thế. Kia thiên vấn một mạch linh tố ly miêu vẫn chưa tràn ra chính mình bói toán kết quả, nói minh nàng cùng long non khả năng có liên hệ. Như thế có vẻ nàng lúc trước ra vẻ tiết tỉ, vòng tay hấu dao siếp có vài phần ti tiện. Nhưng Bùi Tịch Hòa cũng không mặt đỏ. lấy tự thân an nguy làm tiền đặt cược, đi đánh cuộc người khác thiện tâm phẩm hạnh, trí tuệ như thế nào, ở nàng trong mắt đều là thật sự ngu xuẩn việc. Như Bùi Tịch Hòa chưa từng có lúc trước động tác, đó là đem việc này cục diện bắt tay tất cả giao cho Thiên Vấn một mạch trong tay, vô luận là ham sâu không đốn, vẫn là giờ phút này an ổn, đều là người khác nhất niệm chi gian. Nàng cũng không thích bậc này bị động. Bùi Tịch Hòa kim đồng thuần thúy, lập lòe cực kỳ sắc bén ánh sáng. Hiện giờ nàng nhưng thật ra muốn tìm chút biện pháp, đi hướng Côn Luân Tiên Tông một chuyến. Cùng Minh Lâm Lang hiểu biết chút Thiên Hư Thần Châu cùng nhà mình sư phó sư huynh tình hình gần đây. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một vài, rồi lại gác lại đi. Không ổn. Hiện giờ Triệu Phù Hy xuất thân là vạn hãn tiểu thế giới, đi chuyên tìm mới vừa phi thăng không lâu Minh Lâm Lang, chẳng lẽ không phải rõ ràng nói cho người khác, ta có vấn đề, mau tới cha ta. Thôi, Tổng hội có cơ hội. Hiện giờ nếu xuất quan, cũng lĩnh ngộ hai đại chân long thần thông, có chút thô thiển nắm giữ, cũng nên hồi tâm tinh thần, đương hảo nàng này thái học học sĩ, đi nghe giảng đạo. Lục Lục Bác, hiện giờ gần nhất một lần giảng đạo là vị nào học quan? Một quả viên châu từ nàng trong tay háo chém ra, quay tròn chuyển động gian đó là hóa thành tiểu nhân bộ dáng. Bùi Tịch Hòa lúc này mới nghĩ đến, hảo xảo, này tiên khôi tiểu nhân tên đánh số thế nhưng cùng nàng giờ phút này thiên tiên bảng xếp hạng cực kỳ gần. 6, 8, đều thật sự là cắt lợi con số. Kia con rối tiểu nhân linh quang hơi lóe, huyễn hóa ra ngũ quan tới, nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, trả lời. Hồi chủ nhân, 5 ngày lúc sau đúng là thu tuyết thượng tiên khai đàn thụ đạo. Lần này thụ đạo trung tâm vì thượng tiên tam cực cảnh tâm đắc hiểu được. Thu tuyết cảnh giới lại muốn cao hơn sóc lập một trọng, thân ở đệ tam cực cảnh thiên càn. Nếu có thể đại đạo đèn sáng chung lửa khói, châm đoạn minh minh thiên mệnh hạn chế, liền có thể đến nhập đạo khuyết, thành tựu thiên tôn. Nhưng này một bước chi gian nan, đủ để ngăn cách ngàn ngàn vạn vạn thượng tiên tu giả, cho nên trong đó tỷ lệ cũng thật sự khó có thể phán đoán. Lục Lục Bát hỏi tiếp nói, chủ nhân cần phải đi hướng lần này giảng đạo, thu tuyết thượng tiên cảnh giới cao thâm, giáo thủ cũng đâu ra đó, với rất nhiều học sĩ chung đều có cực hảo danh tiếng. Này thái học học sĩ trong tay tiền khôi tiểu nhân nhưng nặc danh ký lục nghe thụ đạo kẻ học sau sĩ nhóm đối với học quan cái nhìn, do đó lấy làm tích hiệu bình định. Nghe được như thế, Bùi Tịch Hòa đó là cười nói. Kia liền giúp ta tiêu đi lúc trước sở thỉnh bế quan xin, kiêm báo thượng lần này giảng đạo. Lục Lục Bát tự nhiên gật đầu hẳn là, rồi sau đó qua ba bốn tức, chỉ thấy này trong mắt lược hướng sâu kín lang quang, rồi sau đó nói. Chủ nhân, đều đã làm thỏa đáng. Bùi Tịch Hòa đem này thu hồi tay háo chung. Rồi sau đó mở ra động phủ cấm chế, đi ra môn đi. Bích váy nữ tử với núi rừng trung đặt bộ, xanh đen sắc tóc dài như hắc lụa đong đưa, nhan sắc diễm xu, thân lung khôn kể nhẹ nhàng chi khí, váy áo thượng thêu xanh biết phi hoàng đều là tùy này hành động mà dao động. Đột mà bên hông một tiểu hồ lô hơi hơi run hạ, Khương Minh Châu tức khắc nhìn lại, dáng người tựa như thanh sóng, thế nhưng dễ dàng tránh đi thế tới rào rạt pháp lực thất luyện. Khương Minh Châu rũ mắt nhìn lại, thần sắc vô kinh. Là cái yêu tu. Thân giật sát hàn âm lanh chi khí, nguyên là hồ sâu hàn ca sấu, cảnh giới đã đăng tam cảnh thiên tiên, lần này kiếm ăn phát giác nàng thân cụ phi phàm sinh cơ pháp lực, tự nhiên không chịu dễ dàng thả đi. Toại thấy này tuyết trắng đại ca sấu há mồm liền chiều nàng căn tới, bất quá là kẻ hèn một cảnh nữ tu, tất nhiên khẩu đến bắt giữ. Mà Khương Minh Châu trong mắt cũng lộ ra một chút hài hước, mảy may không thấy kinh hoàng thần sắc. Nàng tay phải vỗ vỗ bên hông hồ lô, tay trái tắc khắp cái đơn giản pháp quyết, tiếp theo chân ngôn lập định. Xuân sinh. Rõ ràng là mặt trời rực rỡ ngày mùa hè, giờ phút này lại đột mà nhu phong thổi tới, bốn mùa cảnh tượng sinh sôi bị xoay chuyển, chỉ thấy tế miên mưa xuân rơi vào thế gian, nhuận vật không tiếng động. Mà kia tiểu hồ lô tựa hồ được nào đó thêm vào, bên ngoài thân hiện lên từng vòng kỳ dị phù văn, trong miệng bùng nổ một cổ khủng bố hấp lực, thế nhưng đem bạch cá sấu sinh sôi nuốt vào trong đó. Khương Minh Châu ý cười thu liễm, nhẹ giọng nói, xem ra là ta nuốt ngươi đâu. Rồi sau đó nàng quay đầu nhìn về phía một chỗ. Đồng tử trong suốt trong sáng, không thấy chút nào khói mù. Tiền bối, hoặc nhưng hiện thân vừa thấy. Theo nửa tháng lâu, nàng cũng đủ có thể xác định người này cũng không ác ý, nếu không sớm hạ sát thủ. Chỉ thấy trong hư không đi ra một áo bào cho không đạo, tư dung thật là siêu phàm thoát tục, chiều nàng gật đầu. Thiện cũng, bản tôn Côn Luân Tiên Tông, Trinh Phong là cũng, lãnh ngươi trở về tông môn. Thấu chương xong. Chương 746-747. Thượng Tiên Tam Cực Cảnh. Chương 746-747. Thượng Tiên Tam Cực Cảnh. Khương Minh Châu xuất thân từ Thiên Hư Thần Châu Côn Luân Khương gia, tuy rằng bất quá vừa mới phi thăng 1-2 tháng, nhưng cũng từng từ sách cổ chung biết được một vài cùng tiên cảnh tu giả có quan hệ bí tân. Lấy bản tôn tự xưng, 89 phần 10 đó là chứng đắc đạo khuyết thiên tôn đại năng. Hiện giờ nàng vẫn chưa lòng mang ác nghiệm, nếu không tiểu hồ lô hẳn là sớm hướng chính mình cảnh báo.

kỳ thật lấy Đại Càn Vương Triều cùng An Hư Phúc Địa hai đại thế lực tu giả vì nhất. Thương Lưu Nhất Mạch đã kêu Ngao Cửu Trạch tại đây khắc xuất thế, muốn làm hắn sáng lập hiển hách thanh danh, do đó vì Thương Lưu tích góp hy vọng, Bùi Tịch Hòa cũng tất nhiên sẽ có điều nghe thấy. Di động tạp tư đốn mà kiềm chế, Bùi Tịch Hòa mỉm cười nhìn về phía trên đài cao Thu Tuyết, đáy mắt ám quang giống như đá ngầm bị sóng biển dâng lên che đậy, khuy không được mảy may. Mà Thu Tuyết giờ phút này chính thâm nhập thiền xuất mà giảng tới rồi tam cực cảnh huyền ảo nơi. Nàng luôn nói, thượng tiên tam cảnh, phân tầng làm, địa chi, thiên càn, chính tượng trưng người mà thiên này tam tài. Tu hành một đường, sinh linh lặp lại, lúc đầu là đến mông thiên địa yêu mến, dẫn linh nhập thể, dần dần lột xác. Được không tối cao chỗ, liền muốn nghịch thiên mà làm, tránh thoát cực hạn vây thúc, này đó là vì sao phải ngộ đến đại đạo. Đợi đến chư quân đăng đến thiên tiên chính cảnh, một thân pháp lực đã là đẩy đến đỉnh, liền muốn đi tìm kia huyền diệu khó giải thích đại đạo cơ hội, lấy chi vì bức đèn, tự thân vì du, bốc cháy lên minh hỏa, chiếu sáng lên ám đồ. Đến lúc đó các ngươi liền sẽ phát hiện, ban đầu cho rằng đại đạo đến ngộ, tu hành thành công chính mình, kỳ thật cũng bất quá khuy đến một góc cao chót vót lạnh nhỏ bé sinh linh, hành tẩu với mênh mang đêm tối chung, quanh thân đều là trở ngại đi trước xiềng xích. Mà minh hỏa chiếu đồ, cũng là đốt đoạn này đó xiềng xích duy nhất con đường. Mượn này chặt đứt người chi ngu tâm, mà chi cực hạn, thiên chi mệnh số, liền có thể siêu thoát tự tại, độc lập nhân quả ở ngoài. Trong điện tu sĩ phần lớn có không tầm thường xuất thân, tự cũng từng hiểu được một vài thượng tiên bí mật, nhưng hiện giờ Thu Tuyết hoán giảng hoan tới, đốn giác bế tắc giải khai, biết được mấu chốt nơi, đó là kia đại đạo cơ hội, mượn này bốc cháy lên đèn sáng nói hỏa. Thu Tuyết mỉm cười gật đầu nói, mà đương tìm được đại đạo cơ hội khi, cho dù tuổi tắc còn nhẹ, lại cũng sẽ gặp phải thiên nhân tiểu ngũ suy buông xuống. Mà chỉ có chịu khổ, cũng lấy cực khổ làm châm du, đúc liền nhất củng cố thượng tiên chi cơ. Thấu chương xong. Chương 747-748. Dễ vật thần tùy đan. Chương 747-748. Dễ vật thần tùy đan. Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng là sinh ra vài phần chờ mong tới, đại đạo cơ hội, huyền diệu khó giải thích. Đế ca âm điện trung sở lưu điển tịch thật nhiều, tuy là nàng cũng chưa từng tất cả lịch duyệt, hiện giờ bất quá là đọc cái 10 chi 5-6. Mà Bùi Tịch Hòa với một sách cổ trung liền từng xem qua ghi lại, từng có 9 cảnh tu sĩ dấn thân vào thế gian chiến trường, hóa thành tướng lãnh thống soái, thu phục mất đất, đuổi đi mang gì, minh minh đến phá quân khí vận tương rũ, với giết chóc biển máu trung bốc cháy lên mình thân đèn sáng. Cũng có cực kỳ hiếm lạ ví dụ, ngày mùa hè nắng hè trói trang hảo giấc ngủ, một người tu sĩ nhẹ nhàng vui vẻ ngủ thượng một hồi, thế nhưng liền nước chảy thành sông hoàn thành đèn sáng bậc lửa. Hiện giờ nghe được này Thu Tuyết thượng tiên chậm rãi nói tới, nói rõ tìm kiếm này đại đạo cơ hội rất nhiều mịt mở chú ý, nàng được lợi không ít, đồng dạng là trong lòng ám đạo, tương lai chính mình đang lâm chính cảnh, muốn tìm kiếm cơ hội lại là như thế nào. Mà đợi đến một hai cái canh giờ sau, rất nhiều học sĩ cũng là hướng Thu Tuyết lanh giáo xong, trong lòng nghi hoặc đại tiện, quanh thân ẩn ẩn quanh quần nhanh nhạy thanh khí, hiển nhiên đoạt được phỉ thiện. Thu Tuyết đứng dậy, lại cười nói, hôm nay thụ đạo, liền dừng ở đây, thành nguyện chư quân sớm đăng chính cảnh, tìm được cơ hội, một bước lột thượng tiên. Nàng dứt lời liền thân hóa thành một sợi thanh phong, phiêu ra ngoài điện đi, mà trong điện đệ tử sôi nổi đứng dậy hành lễ, chăm miệng một lời nói. Cùng tiễn Thu Tuyết học quan. Bùi Tịch Hòa cũng là hỗn loạn ở trong đó, trong lòng nhiều chút hiểu ra. Đợi đến hành lễ từ bỏ, học sĩ nhóm sôi nổi hướng tới nhà mình động phủ chạy đến, tự cũng không kia thời gian dối lại chút xuống trước đây trước cảm thấy hứng thú triệu đại hắc mã thượng, củng cố lúc trước hiểu được mới là thượng thượng chi sách. Mà Bùi Tịch Hòa tắc từ đệm hương bồ thượng đứng dậy, nhẹ xả giận. Đem lúc trước sở cảm nhớ kỹ trong lòng, rồi sau đó mũi chân nhẹ điểm với mặt đất, liền như mây mù lên không, chiều ngoài điện bay ra. Đột nhiên phía sau lại truyền đến vài tiếng vội vàng gọi thanh, kêu nàng quay đầu nhìn lại. Triệu đạo hữu, triệu đạo hữu, từ từ ta. Bùi Tịch Hòa quay đầu vừa thấy, lại là Tống Thanh Ca, nàng thân xuyên phấn hoa áo đông y yề, trên cổ tay hoàn hoàn vòng, tinh tế nhìn lại, lại vẫn là lúc trước kia Hoàng Lân tiểu giao. Rốt cuộc từng với Thiên Long Phi đảo chung đồng hành một trận. Bùi Tịch Hòa nghe được kêu gọi, liền cũng dừng lại bước chân, lang lập không trung. Nàng mỉm cười hỏi, không biết Tống đạo hữu là có chuyện gì. Tống Thanh Ca sáu cảnh tu vi, mà trải qua Thiên Long Phi đảo một chuyến, hiện giờ pháp lực hơi thở hồn hậu thâm trầm, mơ hồ có no đủ tràn đầy cảm giác, đúng là sắp phá cảnh dự triệu. Sáu cảnh đến bảy cảnh là vì trung hậu kỳ vượt qua, cũng là một đạo không nhỏ ngạch cửa, này Tống Thanh Ca không đi an tâm bế quan, chạy đến nơi đây tới tìm nàng. Này thật là có chút kỳ quặc. Tống Thanh Ca đình đến Bùi Tịch Hòa trước mặt tới, trên mặt hơi mang hồng nhạt, nói. Không biết triệu đạo hữu trong tay nhưng còn có long huyết tinh thạch bảo tồn. Ta tưởng lấy ngang nhau tiên tài chân bảo tương đoái, có không? Bùi Tịch Hòa tự nhiên là trường, rốt cuộc nàng với treo không long đảo thượng từng cùng Ngao Hoa Hoa đồng hành, thả lấy chi vì chỉ dẫn, cùng Tống Thanh Ca từng có một phen hợp tác, lẫn nhau chia. Nàng tự nhiên là biết được chính mình trên tay có một bút số lượng không nhỏ long huyết tinh thạch. Bùi Tịch Hòa đó là gật đầu hẳn là, rồi sau đó lại nhìn Tống Thanh Ca trên cổ tay kia đuôi hoàng lân tiểu giao nói. Hay là ngươi là muốn tiếp tục lấy long huyết tinh thạch nuôi nấng này tiểu giao? Nàng hơi híp híp mắt, lắc đầu nói. Nay chỉ sợ là kia chân long long non thủ thuật che mắt, hiện giờ này chân long huyết mạch bị hoàn toàn rút ra, đồng dạng tổn hại cập căn cơ, tương lai tiềm lực có thể nói tổn hao nhiều. Không bằng khác chọn thiên tư căn cốt không tồi giao tộc nuôi nấng. Chính như kia Yến Minh thần giống nhau, nàng này ở chính mình tìm thấy hai đuôi ấu giao đánh mất trong cơ thể chân long huyết mạch sau, nàng đó là đem này bỏ chi, không chút do dự. Từ nào đó góc độ mà nói, Bùi Tịch Hòa cùng nàng sắc cũng tương tự. Bùi Tịch Hòa trong mắt, như phi quan trọng người, nàng liền sẽ không chút xuống dư thừa tình cảm, lợi và hại tất nhiên là đệ nhất sở sườn, nàng lựa chọn thường thường là từ nguy hiểm cùng hồi báo cân đối dưới làm ra, chính như Thiên Long Phi đảo chung với Ngao Hoa Hoa hợp tác. Nói cảm tình, thương tiên tinh, cũng thường thường sẽ nhiều ra không duyên cớ phong ba. Mà Tống Thanh Ca nhìn nàng một cái, cũng vẫn chưa ngôn nói cái gì, chỉ là trong mắt kiên định mà lắc lắc đầu. Tay trái ngón trỏ cọ kia tiểu giao rất là hề vài đầu, được này thân mật mà đáp lại. Nàng lúc này mới nói, ta sẽ không từ bỏ đại hoàng, ta nghe nói kia An Hư Phúc Địa Trung Thiên vấn một mạch chi chủ liền dưỡng ra một con thượng tiên đệ tam cực cảnh Ly Miêu, huống chi nhà ta đại hoàng vẫn là trời sinh giao tộc. Huyết mạch cố nhiên quan trọng, lại cũng đều không phải là quan trọng nhất. Tống Thanh Ca mỉm cười nhìn Bùi Tịch Hòa, tiếp tục nói, Triệu đạo hưu đã có long huyết tinh thạch, trong tay ta cũng có bao nhiêu nói chân bảo, tìm một an tĩnh nơi. Ngươi ta dễ chi có không? Nàng mắt sáng như trâu, trong suốt trong vắt, là khó được xích tử chi tâm, Bùi Tịch Hòa tự cũng lại không nói nói cái gì, chỉ gật gật đầu nói, vậy ngươi liền cùng ta tới. Tống Thanh Ca thiên tư số phận, so với kia mộ ma ý hề, văn nhân vũ chi lưu, kỳ thật muốn nhược thượng vài phần. Mà Sóc Lập cùng Thu Tuyết hai vị này thượng tiên trung người xuất sắc lại chỉ nhận lấy như vậy một cái quan môn đệ tử, hoặc đúng là bởi vì phân tâm cảnh. Bùi Tịch Hòa thuận gió đạp đi, thân hình mở mịt. Tống Thanh Ca thúc giục sử pháp lực, đạo thuật tám chuyển, cũng là theo sát sau đó. Đồng hành là lúc, nàng cũng đang âm thầm đánh giá trước mắt kim thường nữ tu, trong lòng cũng sinh ra kinh ngạc cảm thán. Nhìn so với chính mình càng muốn thấp thượng tam cảnh, nhưng hôm nay tiên bảng thượng xếp hạng thật là khủng bố, mà này từ thiên đạo ý chí sở chúa tể, vứt đi đủ loại ngoại lực thêm vào, công chính không cần muốn nói. Mà trái lại mình thân, thiên tiên sáu cảnh, lại cũng gần được bảng thượng tam vạn 7.481 danh. Đổi mà nói chi. Trước mắt này Triệu Phù Hy một bàn tay có thể đánh 10 cái chính mình, thật là gọi người bi phẫn nhận thức. Huống chi thực lực tuyệt phi một cảnh tấn chức liền có thể thật lớn vượt qua, chỉ sợ Bùi Tịch Hòa lấy nhị cảnh đăng kia thần vật linh thuyền khi liền có phi phàm chiến lực, chính mình lại vẫn nhân này tu vi sinh ra quá coi khinh chi tâm. Thượng không được tiếp tục nghĩ nhiều, hai nàng đã là lâm đến một chỗ núi non phía trên, nhanh nhẹn hạ xuống mở cục đá trong đỉnh, Bùi Tịch Hòa liền lấy ra một quả chữ vật giới tử tới. Trong này có long huyết tinh thạch 300 cái. Long huyết tẩm bổ mà ra bảo dược 5 cây. Tống Thanh Ca ngay sau đó đi vào trong đình, theo Bùi Tịch Hòa lấy ra kia chữ vật giới tử, liền thấy được trên cổ tay hoàng giao trong mắt dâng lên khát vọng cực nóng chi sắc, toại tức buồn cười mà xoa xoa này đầu, cười nói. Hoàng cái gì? Bùi Tịch Hòa tu vi củng cố, đã đến tam cảnh, đoạn khi nội cảnh giới cũng không tấn chức chi cơ, thêm chi được ngao hoa bảy tích thuần khiết chân long tinh huyết, bậc này tinh thạch đối nàng mà nói càng như dâu ria. Như có thể hoàn thành một phen tài nguyên đổi thành. Đối chính mình mà nói cũng là chuyện tốt. Tống Thanh Ca lấy ra giới tử, lấy niệm lực duyệt sắt trong đó bảo vật, rồi sau đó ngôn nói. Long huyết tinh thạch ẩn chứa chân long tàn lực, phá lệ quý trọng, mà kia tiên dược phường ngày gần đây nghiên ra nhị phẩm đan dược, chuyên vì thiên tiên tu sĩ sở luyện, đối với chịu đựng pháp tướng chân thân cực hữu hiệu dùng. Ta lấy này tam hoàn thần tủy tẩy nguyên đan tương đổi, chẳng biết có được không? Pháp tướng chân thân có thể nói là tiên cảnh giới tu sĩ mạnh nhất thủ đoạn, có thể đối chi khởi hiệu đều vì chân phẩm. Bùi Tịch Hòa tự nhiên gật đầu hẳn là. Có thể. Thấu chương xong. Chương 748-749. Thiên linh chấp ta đao, vẽ tháng 300 thêm càng. Chương 748-749. Thiên linh chấp ta đao, vẽ tháng 300 thêm càng. Bùi Tịch Hòa sở dĩ có thể vượt biên đấu pháp, chu sát kia ngao cửu trạch, cố nhiên cùng chân long nắm châu vây trận cùng yêu thần chi huyết áp chế thoát không được căn hệ. Nhưng cũng là nàng ba đạo đồng tu vô thượng đạo kinh, sở ngưng pháp thân viễn siêu tầm thường. Nội tình kiên cố dày nặng đến đáng sợ. Như có thể lấy này nhị phẩm đan dược đối pháp tướng chân thân tăng thêm rèn luyện, định có thể đoạn khi nội kêu nàng đấu pháp chiến lực đến không nhỏ tiến bộ. Mà Tống Thanh Ca cũng là nghe vậy vui vẻ, tự chính mình chữ vật không gian nội lấy ra một gỗ đàn hộp vương tới.

giờ phút này lại mục chán hung quang. Hảo một con thiên hồ, đoạn đuôi đi vào, tiếp thu truyền thừa, hiện giờ thế nhưng đã đạt thượng tiên cảnh, đây là mượn ngươi lão tổ tông pháp lực. Này hồ ly phía sau cái đuôi sầu động, giống bị chọc trúng thương chỗ, sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hướng tới này thượng rít gào gào giống. Này trong cơ thể pháp lực sầu bạo, thế nhưng thật sự là thượng tiên cảnh pháp lực, miễn cưỡng hộ đến chính mình không bị giáp mặt mà sát đi, đang muốn lẩn trốn. Kia bà lão còn lại là tức thì xuất hiện ở này trước mặt, hừ lạnh nói. Nguyên là mượn dùng kia thần hồ lưu lại di lột, trợ lực tự thân tu hành. Nhưng ở bản tôn trong mắt, bất quá như cũ muối bỏ biển. Chết đi. Nàng tiện tay vung lên, màu bạc không gian gợn sóng đẩy ra tảng lớn, như thế sóng dũng gian sinh ra một cổ khủng bố chém giết cắt chi lực, đem kia bạch hồ hoàn toàn xé rách thành một bãi huyết nhục nước bùn, hết sức huyết tinh. Như thế nàng cuối cùng là trong lòng tảng đá lớn rơi xuống, pháp lực hóa thành lửa khói, đem chi đốt cháy hầu như không còn, khoanh tay với phía sau, chậm rãi rời đi. Mà nơi đây lại qua cái 7-8 ngày, mới thấy kia rách nát núi rừng trùng chui ra chỉ kim sắc tiểu hồ ly tới, đuôi to lắc lư, mãn nhãn trầm trọng. Thỏ khôn có ba hàng, huống chi là hắn bậc này thiên hồ. Hiện giờ được thần hồ truyền thừa, thi triển trong đó liễm tức bí pháp, cũng có khinh thiên phủ làm che giấu. Trong lúc nhất thời những cái đó sau lưng thiên tôn hẳn là có thể ngừng nghỉ cái hàng trăm năm, khó có thể phát hiện sơ hở. Rốt cuộc lúc trước bạch mao hồ ly chính là hắn hàng thật giá thật bộ phận huyết nhục cùng hồn phách sở tạo, tử vong dấu vết hẳn là không tồn tại nửa điểm sơ hở. Hách liên cửu thành trừng màu vàng hồ mắt thanh triệt như lúc ban đầu, lại so chi dị vãng càng tới thành thục, tựa đại cục nắm. Thấu chương xong. Chương 751-752. Vỏ đao A mũi ngục, vẽ tháng 400 thêm càng. Chương 751-752. Vỏ đao A mũi ngục, vẽ tháng 400 thêm càng, cầu vẽ tháng. Hắn run run một thân da lông, kia kim sắc cũng không lóa mắt, rất là nhu hòa, gọi người liếc mắt một cái nhớ tới ngày xuân ấm áp vàng rực tới. Tự chuyện thừa thần hồ nội đan, hắn liền đã xảy ra một hồi không nhỏ lột xác. Kia thần hồ truyền thừa ngày xưa cực độ lựa, mấy chục vạn tái tới có thể vượt qua thí luyện cũng bất quá 3-4 chỉ hồ ly, lại cũng chưa từng được đến trong đó căn bản truyền thừa. Mà hiện giờ thiên hồ nhất tộc suy yếu, truyền thừa chi linh bổn đó là gấp đến độ không được, nhìn lung lay sắp đổ thiên vận khí số mỗi ngày nôn nóng khó nhịn. Xuất hiện hách liên cửu thành bậc này trời sinh cửu vi thuần túy huyết mạch, này đó là cái gì quy củ đều vứt tới rồi sau đầu, càng đem thủy tổ nội đan giao cho hắn, điếu trụ nhân tám đuôi đứt gãy mà ở sinh tử chi gian đạp bộ hồ mệnh. Đợi đến hắn tỉnh lại liền đã là hiện giờ bộ dáng, hách liên cửu thành đảo không chú ý. Hại, kim quang lấp lánh, đại cắt đại lợi sao, đảo cũng là cái hảo dấu hiệu. Hiện giờ kia thần hồ nội đan thay thế nguyên bản yêu đan, gắn bó một thân tu vi, này nội càng ẩn chứa chân thần pháp lực, đem hắn cảnh giới không ngừng đẩy đi lên. Hách liên cửu thành đó là từ độ kiếp điệu tiên một đường nhảy vào thiên tiên cảnh, hiện giờ đã là tam cảnh tu vi. Không thể không nói, này lao tổ tông trung quy là đa mưu túc trí. Yêu tộc tân chức trưởng thật thiên, đem hoàn thành sinh mệnh trình tự hoàn mỹ lột xác, yêu đan rốt cuộc không quan trọng gì, mà thần hồ lại đem này lưu làm truyền thừa chi vật, tiêu hách liên cửu thành chiếm hết tiện nghi. Nếu không hiện giờ hắn tu vi tân chức như thế nào như thế nhanh chóng. Thả có kia chân thần pháp lực làm hộ thân át chủ bài, đây mới là có thể bịa đặt ra một khối người mang thượng tiên cảnh pháp lực thế thân, đã lừa gạt ngày đó tôn lão hầu mấu chốt. Hồ ly ta a, có thể so ngươi này lão xương cốt nghĩ đến càng thông minh. Thật cho rằng không biết ngươi sẽ sát cái hồi mã thương. Cùng thiên hồ so giảo hoạt. Hắn phía sau đuôi to đong đưa lên, da lông rắn chắc, như là triển khai cây quạt giống nhau. Rồi sau đó hách liên cửu thành rỗi chảo hoa khai một đạo không gian cái khe, thả người nhập trong đó đi. Hiện giờ thiên hồ nhất tộc khí vận đã định, có khinh thiên phủ cùng truyền thừa chi linh tương trợ, dễ dàng sẽ không bị thiên tôn quy đi. Thêm chi tộc nhân ở thiên hư thần châu kia đào hoẹ thần thụ dựng dục hạ hẳn là trọng hoạch tân sinh, biến thành tân hồ ly nhãi con. Cần đến một phen tu hành. Giờ phút này phải nên ngủ đông, đợi đến thiên hồ nhất tộc tích tụ lực lượng, lại sát hồi này chín đại thiên vực, minh ám đổi thành, ngày xưa thủ khấu nhất định phải trả giá huyết cừu đại giới. Kim sắc tiểu hồ thân hình biến mất với tại chỗ, lại không dấu vết. Động phủ bên trong, Bùi Tịch Hòa trước mặt treo hai viên tròn xoe đan dược, tản ra nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng, thấm vào ruột gan. Nàng khoanh chân mà ngồi, đôi tay kết ra pháp ấn, có kim diễm hóa thành ti lũ trạng, hướng tới đan dược bao vây mà đi. Cực nóng độ ấm, nội chứa uy năng, tựa nổi lên thôi hóa hiệu dụng, tiêu kia đạm bạc u nhã hương khí đốn mà trở nên đặc sệt mùi thơm ngào ngạt, tràn ngập ở động phủ bên trong, bị cửa kết giới trận bàn chặt chẽ phong tỏa. Bùi Tịch Hòa há mồm một hút, kia hương khí toàn là bàng bạc dược lực biến thành, dáng cung nguyên thần giữa mày còn lại là nhảy ra một cái trong suốt viên châu, nội chứa một mảnh thần dị thiên địa, đúng là pháp tướng chân thân. Nó rơi xuống đan dược thượng ba thước chỗ, kim diễm lượn lờ, chưa từng tổn hại này mảy may. Thần thủy tẩy nguyên đan trung dược lực bị chân hỏa tất cả đốt cháy luyện hóa, trở nên càng thêm tinh thuần, Trình Quyên lưu hối nhập pháp thân bên trong. Bùi Tịch Hòa cùng này mừng lo cùng quan hệ, cùng căn cùng nguyên, tự nhiên có thể cảm thấy trong đó uy năng tăng trưởng. Chính như rèn binh khí, ngọn lửa bỏng cháy, dược lực đó là các loại phụ tài, có thể kêu này càng thêm cứng cỏi, sắc nhọn càng sâu. Ở pháp thân được lợi là lúc, cũng có đại cổ tinh thuần pháp lực phụng dưỡng ngược lại với nguyên thần. Nhị phẩm đan dược phẩm giai cực cao, cho dù mảy may, cũng kêu nàng này tam cảnh tu sĩ pháp lực được không nhỏ tăng trưởng, bay nhanh củng cố một phen cảnh giới, hướng tới trung kỳ mà đi. Nhật nguyệt luân chuyển, chưa từng so le. Bừng tỉnh gian Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, tựa cảm giác thời gian mới qua đi một cái trước mắt, mà một bên Tiên Khôi tiểu nhân còn lại là thành thật mà nhắc nhở nói. Chủ nhân, đã là qua đi 17 ngày lại 6 cái nửa canh giờ. Nguyên lai sớm đã bế quan nửa tháng có thừa. Kim Diễm tan đi, pháp thân quay về nguyên thần trung ẩn dưỡng, nàng đứng dậy, duỗi người, toàn thân vui sướng. Hiện giờ tu vi bước vào tam cảnh trung kỳ, pháp thân chi lực càng được tăng lên, sở háo bất quá là chút hình cùng dâu ria long huyết tinh thạch, thật sự là một cọc có lời mua bán. Đột mà không trung vang lên một tiếng thanh thúy công kích thanh, tự không phải nơi phát ra với nàng tự thân. Bùi Tịch Hòa mặt mày vừa động, tự ống tay háo gian lấy ra kia tùy thân bảo giám, đúng là tiếng vang ngọn nguồn. Nàng phô khai quyển sách, đầu ngón tay gật đầu, liền thấy nhảy ra một sợi linh quang tới, nguyên là Tống Thanh Ca chuyển đến tin tức. Triệu đạo hữu, ngày gần đây tốt không? Ngày gần đây Đại Càn Vương Thành Trung có vương tộc sở chủ trì một hồi đấu giá hội sắp triệu khai, ngàn năm một lần, quả thật việc trọng đại, không biết Triệu đạo hữu nhưng có thời gian nhàn hạ. Mộ sư tỷ, Văn Nhân sư huynh, Lý Phân Phương sư tỷ đều sẽ đi trước. Nhớ rõ Triệu đạo hữu chính là đao tu, mà Long Đảo một hàng không thấy vỏ đao, này đấu giá hội thượng có nhất tuyệt hảo bảo bối, hoặc nhưng đánh giá. Kia Lý Phân Phương danh tuy tầm thường, lại đúng là thái học công nhận tiền tam tịch chi nhất, vì nhãn hiệu lâu đời chín cảnh thiên tiên, với ngày đó tiên bảng thượng danh liệt 21. Như thế, kỳ thật là đối nàng một phen kỳ hảo. Bùi Tịch Hòa lật xem thời gian ký lục, này đó đúng là 3 ngày phía trước truyền lại, hiện giờ khoảng cách Tống Thanh Ca lời nói đấu giá hội thời gian, còn có 34 ngày. Mà này lời nói chi gian vỏ đao, Bùi Tịch Hòa sắc cũng sinh ra không nhỏ hứng thú tới. Nàng chính là đao tu, đạt được đế ca truyền thừa sau. Đối này mà nói thần vật cũng phi không thể được, nhưng chỉ có bản mạng vật Thiên Quang Đao cùng chi nhất tương khế. Thiên Quang vẫn luôn hạ xuống khí hải đan điền trung từ pháp lực quản dưỡng, sắc thật sơ suất một ít phụ tá thủ đoạn. Giống như kiếm tu, thường thường sẽ tìm chút dưỡng kiếm hồ lô, đá mài kiếm, truyền lại đời sau vỏ kiếm chân bảo về sau thiên chi lực mài rua mũi nhọn. Mà đao tu cũng là có vỏ đao, đá mài dao chờ thủ đoạn. Mà Bùi Tịch Hòa lúc trước cũng không như thế khái niệm, thuần túy là bởi vì ngày xưa thượng nhất nguyên đao một mạch. Sắc thật có chút nghèo. So to lớn phái truyền thừa, bọn họ một sư hai đồ ba người, đều là như thế nào thuận tay như thế nào tới, giàu có phú hưởng thụ, nghèo có nghèo quá pháp, không ảnh hưởng toàn cục. Mà hiện giờ này đấu giá hội thượng đang có một đạo bất phàm vỏ đao hiện thân, Bùi Tịch Hòa tự nhiên thấy cái mình thích là thèm. Có thể sử dụng tiên tinh giải quyết sự tình, liền lại đơn giản bất quá, phú bà nghĩ như thế. Ở Tống Thanh Ca miêu tả chung, này vỏ đao chính là sao băng trầm ngày này một đạo tiên tài là chủ liêu chế tạo. Rồi sau đó từ ma đạo đại năng ra tay, chìm vào 8 đại địa ngục trung thứ 8 địa ngục, tức A Múi. A Tỷ địa ngục cũng gọi vô gian địa ngục, ý muốn 10 không tốt nghiệp trọng tội giả muốn ở trong đó vĩnh chịu khổ nạn, chính là 8 đại địa ngục chí nhất. Cho nên đao này vỏ hung thần chi khí phi thường, đối với binh khí mài rũa càng là lộ rõ. Bùi Tịch Hòa cân nhắc lại vì thiên quang đao là ở nàng sơ tu thiên quang vô cực là lúc đúc ra, kỳ thật càng vì phù hợp to lớn chính trực một mặt, cùng địa la tuyệt sát không lắm tương hợp. Càng đừng nói đạo tâm chủng ma bậc này ma đạo thánh điển. Cho nên nàng sở ngộ đao chiêu đều có sở thiên hướng. Như có thể đạt được đao này vỏ, dẫn tới địa ngục hung thần, càng thêm ma kinh uy năng, chẳng lẽ không phải bổ toàn bỏ sót. Cho nên Bùi Tịch Hòa lấy bảo giám hồi chi. Đa tạ Tống đạo hữu tương mời, ta cũng đối kia vỏ đao cực cảm thấy hứng thú, nguyện đồng hành đi trước. Vẽ tháng đạt tới 500 là thêm càng tam chương. Thấu chương xong. Chương 752-753. Hương thơm đại tỷ đại. Chương 752-753. Hương thơm đại tỷ đại. Theo Bùi Tịch Hòa trong tay bảo giám tin tức phát ra, không cần thiết trong chốc lát liền có đáp lại. Trong đó truyền đến Tống Thanh Ca thoáng như chuông bạc thanh thúy, ngậm ý cười thanh âm. Tốt. Triệu đạo hữu, kia đấu giá hội với Vương Thành bên trong, đến lúc đó chúng ta liền cùng hội tụ với Thái học cửa, rời đi này Ly Long Châu Cảnh, đi trước hội trường có không? Đúng rồi, kia phòng đấu giá gọi là vô cực phòng đấu giá. Sau lưng thế lực hình như là cái gì vô cực thánh giáo gì đó, theo sư phó của ta nói này thế lực còn rất đại,